Chương 639, Tiểu Quỷ Chi Thế Năm. Nếu là Lý Triều Văn chết rồi, liền cái gì cũng chưa. Đúng là như vậy không sai. Thế nhưng là Lý Triều Sơn cũng không cho rằng đệ tức phụ thực có can đảm đánh chết người. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, lấy ra 50 lượng về sau, nhà chúng ta quay vòng không ra, cửa hàng làm sao bây giờ đại ca, đừng cho là ta không đi cửa hàng liền cái gì cũng không biết, 50 lượng vẫn là cầm được ra. Lý Triều Văn ngữ khí mỉa mai, ngươi coi ta là đồ đần. Lý Triều Sơn bất mãn, vô duyên vô cớ cầm 50 lượng bạc tặng người, ngươi không ngốc, nhà chúng ta chính là lại giàu có, bạc cũng không phải gió lớn thổi tới, sao có thể tùy tiện tặng người nghe vậy. Lý Triều Văn gấp, một hồi ta tối về, khẳng định lại sẽ bị đánh. Đánh không phải ngươi, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Hắn ánh mắt nhất chuyển, tốt như vậy, 50 lượng bạc cho các nàng mẫu tử, coi như là chúng ta trước tiên phân ra, kia là ta kia phần. Thứ nay về sau, chúng ta tách ra sinh hoạt. Người Lý Triều Sơn tức giận, nhìn về phía Lý Phụ, cha, hắn ăn cái gì? Tâm Lý Phụ rõ ràng khục một tiếng, đều im ngay. Lão đại nói đúng, bạc lại nhiều cũng không thể tặng không người. Nói đến đây, nhìn về phía sốt ruột không thôi Lý Triều Văn, ngươi buổi tối không trở về phòng, nàng cu nở dê đánh không ra ngươi. Nghe vậy, phòng bên trong mắt người sáng lên. Lý Triều Văn nhẹ nhàng thở ra, lại phát sầu, thế nhưng là không cho bạc, nàng không chịu đi a lại mang xuống, Chu ra bên kia tìm người khác làm sao bây giờ. Lý Phúc Mi tâm quá chặt, ta sẽ mau chóng làm nàng đi. Bên ngoài tranh chấp Sở Vân Lê không biết, trở về sau cho hải tử rửa mặt. Mẫu tử hai người nằm lên giường ngủ. Tối nay vẫn luôn không có người đặt cửa, ngược lại là nghe được sắt vách có người ra y vo nửa ngày, tựa hồ tại trải giường chiếu. Ngủ đến nửa đêm, Sở Vân Lê uống rượu, trực tiếp đá văng sắt vách cửa, lại đem người đánh một trận. Tại tiền viện người chạy tới lúc, nên ngang trở về ngủ. Không ai dám ngăn phía sau phòng bên trong, Lý Triều Văn sụp đổ mà đối với phụ huynh hô to, các ngươi không phải nói không trở về phòng nàng liền không đánh a Lý Phụ. Vậy ai biết đâu Lý Triều Sơn, nhị đệ, đệ muội nằm mộng cũng nhớ đánh ngươi, mục đích của chúng ta nàng có phải hay không biết rồi. Toàn bộ một đêm, phòng cách vách bên trong đều tranh luận không ngớt. Hôm sau buổi sáng Sở Vân Lê tái khởi đến, Phú Đại Tẩu lập tức tới mời, lao ra mời ngài đến tiền viện đi. Hai tử còn chưa tỉnh ngủ, Sở Vân Lê tự mình đến tiền viện lúc, bàn bên trên đã thả bà tho y bạc. Lý Phụ sắc mặt mỏi mệt, đây là chúng ta nhà toàn bộ tồn ngân, 30 lượng. Ngươi cầm bạc rời đi đi. Ta nói qua, 50 lượng bạc, thiếu một phân nhi đều không được. Hòa ly sách, đoạn tuyệt cha con quan hệ cắt kết sách, thiếu một dạng ta đều không đi. Sở Vân Lê nhìn cũng không nhìn bạc, xoay người rời đi, dù sao ta không nóng nảy, xem ai hao tổn qua được ai. Điểm tâm ta đi ra ngoài ăn, thuận tiện mua rượu trở về. Nghe được mua rượu, Lý Triều Văn thân thể nhịn không được run lên, không được đi. Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy. Đến hậu viện đem hải tử mặc tốt, sau đó mẫu tử hai người đi dạo phố, đã ăn xong điểm tâm, thật ôm 10 cân rượu mạnh trở về. Vừa mới tiến hậu viện, Phú Đại Tẩu lại tới mời. Lần này bàn bên trên liền chuẩn bị đến đầy đủ nhiều, 5 tho y bạc, 2 chương hòa ly sách, 2 chương cắt kết sách. Lý Phụ trên dưới đánh giá ôm hải tử Sở Vân Lê, lúc trước ta không biết nhà chúng ta còn có một nhân vật như vậy, là ta xem nhẹ ngươi. Sở Vân Lê phanh một tiếng nâng cốc cái bình hướng bàn bên trên vừa để xuống, người tại nhà bên trong ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Nay hảo hảo nhật tử không vượt qua nổi, ta dù sao cũng phải vì chính mình cùng hài tử tìm một con đường lùi a. Lại nói, cũng liền 50 lượng bạc mà thôi, trong thành này cu nở dê không làm được chuyện gì. Ngài đừng một bộ không bỏ được bộ dáng. Phó thị liền đưa tay qua tới ôm Huyến Nhi, nước mắt đã rơi xuống, ta cháu ngoan khóc đến chân tình thực cảm giác. Trước kia người Lý gia chỉ cảm thấy nhi tức phụ này hảo ở chung, ai biết hung ác lên lợi hại như vậy. Lý Phụ phát hiện nói không lại nàng, cu nở dê không uổng phí kia sức lực, khoát tay một cái nói, ngươi ấn giấu tay liền đi đi thôi. Sở Vân Lê lấy tới nhìn một chút, có lẽ là Lý gia thật muốn nàng mau chóng rời đi, cái này hòa ly sách cùng cắt kết sách ngược lại là không đùa tâm nhãn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lý gia đối với các nàng hai mẹ con là thật không lưu luyến. Lý Triều Sơn mặt mũi tràn đầy ốc sắc, không nhịn được nói, ngươi nhìn cái gì, chẳng lẽ ngươi còn nhìn hiểu hay sao? Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, có nhìn hay không hiểu là ta chuyện, ngươi quản được sao? Bất quá, đại ca cu nở dê nhắc nhở ta, làm phòng các ngươi lừa gạt tại ta, đến tìm hai cái biết chữ nhân chứng. Này giấy đến lại viết hai trường, hai chúng ta nhà đều cầm một trường, nhân chứng đều cầm một trường. Lý gia mấy ngày nay bị huyên náo tinh bì lực tẫn, đã đến một bước này, Lý Phụ mặc dù không vui, vẫn là làm theo. Sắc trời đã không còn sớm, tìm chính là sắt vách hàng xóm, cùng là thương hộ Trần gia cùng Chu gia. Hai vị lao gia biết được là chứng kiến hòa ly lúc, đều có chút ngoài ý muốn, còn khuyên vài câu, như thế nào muốn cùng rời, không phải hảo hảo sao sinh hoạt gặp gền. Giữa phu thê muốn lẫn nhau lý giải Sở Vân Lê thở dài, Chu thúc, không dối gạt ngài nói, ta hiểu, làm sao Lý gia dung không được ta. Người Lý gia, mỗi ngày đánh người, ai chịu nổi. Chu lão gia quay đầu lại liền nói Lý Triều Văn, ngươi gọi ta một tiếng thúc, có mấy lời ta liền nói thẳng. Này giữa phu thê Lý Triều Văn vội nói, Chu thúc, nơi này đầu sự tình phức tạp, đi đến một bước này là chúng ta nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả, mời các ngươi tới là làm nhân chứng, không phải tới nói cùng. Chu lão gia cùng Trần lão gia đối mặt qua đi, nhìn hai người ấn dấu tay, nhìn thấy kia phần cha con cắt kết sách lúc, không hẹn mà cùng thở dài, biết khuyên cũng vô dụng, nhìn hai người ấn dấu tay, cầm kia hai trường giấy rời đi. Sở Vân Lê hảo hảo thu về bạc cùng giấy, một bên thu, vừa nghĩ tốn chút bạc lại đi nha môn bên kia báo cáo chuẩn bị một chút, để phòng ngày sau Lý gia lại tìm phiền phức. Bạc cùng giấy đều hảo hảo thu về, Sở Vân Lê đưa tay ôm lấy hải tử, Huyến Nhi, nương ôm, chúng ta đi đi. Hải tử cười hướng nàng vươn tay, phó thị lại ôm theo sát, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, có thể hay không trước phóng bên này ta giúp ngươi mang hai ngày. Sở Vân Lê hờ hững, ngài biết cái gì gọi là cắt kết sách ra, kể từ hôm nay, hắn cùng các ngươi nhà tái vô quan hệ. Đã các ngươi đáp ứng, chính là các ngươi từ bỏ cái này hải tử, làm ăn giảng cứu thành tín, nói chuyện đến giữ lời. Nói xong, không nói lời gì ôm hải tử qua, quay người đi ra ngoài. Phía sau không ai lên tiếng giữ lại, Sở Vân Lê quay người thời khắc, dư quang nhìn thấy Lý Triều Văn lao vệt mồ hôi, căng cứng lưng trầm tĩnh lại. Buông lỏng Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, coi như rời đi, nàng đồng dạng có thể cho Lý gia ngột ngạt. Lục gia gia lông cửa hàng là hai người huynh đệ cùng nhau xử lý, phía trước là cửa hàng, đằng sau là viện tử, nhìn thấy Sở Vân Lê ôm hải tử tới, Lục đại ca nhanh chóng ra đón, tiếp nhận hải tử. Mặt liền đi qua cỏ khuôn mặt nhỏ của hắn, cười nói, muốn cứu cứu đúng hay không. Huyến Nhi không ngừng trốn về sau, đau nhức ý là dâu quấn lại đau nhức. Trêu đến Lục đại ca cười ha ha. Lục nhị ca cu nở dê ra đón, cười ha hả nói, thu nương, như thế nào chính mình trở về rồi mang theo hải tử đâu, nếu là Triều Văn nếu là không rảnh đưa ngươi, ngươi có thể để chúng ta đi đón ngươi nha. Ngữ khí thân mật. Sở Vân Lê mặt bên trên không khỏi liền mang theo mấy phần tươi cười, cha mẹ ở đây sao? Lục đại ca chính đùa hài tử, trong lúc cấp bách cười nói, tại, ở phía sau cho Đình Nhi bọn họ tắm rửa. Lúc này thời tiết tốt, buổi tối sẽ lạnh. Cửa hàng đằng sau viện tử bên trong, bày ba cái thùng lớn, lúc này bên trong hài tử chính bay nhảy, Lục gia hai vợ chồng ra mỉm cười trách cứ, dưới mái hiên, Lục thu nương hai cái tẩu tử ngay tại thiêu thùa may vá. Vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Lục đại ca ôm hải tử đi và ho, đều đứng dậy đón. Huyến Nhi, biết đến xem ngoại tổ mẫu rồi hai cái tẩu tử không cam lòng yếu thế, có biết hay không cứu màu a bầu không khí nhiệt liệt. Sở Vân Lê ngồi trên ghế, chờ bọn hắn cười đùa đủ rồi, nói, ta có lời muốn nói. Nàng ngữ khí vô cùng đứng đắn, còn tại nói đùa mấy người đều kinh ngạc phải xem đi qua. Sở Vân Lê đưa tay theo tay áo bên trong lấy ra hai chương giấy. Lý gia dung không được ta, ta hòa ly, hài tử bọn họ cũng không cần, đây là hòa ly sách cùng cắt kết sách. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều ngây dại. Thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, một chút mà khóc, đều có chút hoài nghi chính mình lỗ thai, Lục nhị ca miễn cưỡng cười cười, muội muội, này vui đùa không tốt đẹp gì cười. Sở Vân Lê vô cùng đứng đắn, không phải vui đùa. Viện tử bên trong một mảnh trầm mặc, có gió thổi qua đến. Thổi lên rơi trên mặt đất lá cây sàn sạt vang. Lục đại ca nghe rõ về sau, nháy mắt bên trong nổi giận đùng đùng, dựa vào cái gì, ta đi tìm bọn họ nói rõ lý lẽ đi. Lục nhị ca không nói chuyện, dưới chân lại không chậm, đi theo ca ca liền hướng bên ngoài đi. Cũng là chính ta nguyện ý rời đi. Sở Vân Lê lên tiếng, ngăn trở hai người đi ra ngoài bước chân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục phụ một mặt nghiêm túc. Vì sao không trước cùng chúng ta thương lượng? Vì sao không thương lượng? Đời trước Lục Thu Nương bị đánh, lần thứ nhất báo cho Lục gia lúc, là cánh tay bị đánh gãy lần kia. Lục gia giận dữ, tìm tới Lý Gia muốn thuyết pháp. Cuối cùng đâu rồi y, Lý Gia xin lỗi, lại bảo đảm một phen, bọn họ liền tin. Về sau mấy lần, Lục Thu Nương tổn thương một lần so một lần trọng, bọn họ đều không nhắc tới nhượng lại nữ nhi Hòa Ly, chỉ nói nếu là lại đánh, liền đem mẫu tử hai người tiếp trở về. Kỳ thật, cầm cái này tới uy hiếp, chính giữa Lý Gia ý Sở Vân Lê hất ra tay áo, kia hôn trướng uống rượu say trở về mượn rượu giả điên, đã đánh ta ba lần. Thấy được nàng trên tay nhìn thấy mà giật mình tím xanh, hai cái tẩu tử bịt mỉ hệ nở dê lại Lục mẫu sớm tại nghe được nữ nhi nói Hòa Ly lúc liền bắt đầu khóc, huynh đệ nhà họ Lục hai người mắt bên trong giận quá, Lục phụ như mày, liền vì cái này Sở Vân Lê, quả nhiên không thể báo quá lớn kỳ vọng. Dựa vào cái này còn chưa đủ à nàng hỏi. Lại nói, nhưng thật ra là Lý Triều Văn lại tìm người, nghĩ muốn tới cửa cầu hôn, biến đổi pháp đuổi ta đi, ta nếu là không thức thời, về sau tổn thương sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Lý Gia khinh người quá đáng, ta đi cho ngươi đo y công đạo. Lục đại ca nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Sở Vân Lê ho nhẹ một tiếng, hắn đánh ta ba lần, ta cu nở dê đánh hắn ba lần, vết thương trên người hắn, so ta trọng nhiều. Lục đại ca, hắn một mặt không tin, liền ngươi còn có thể đánh hắn. Lục nhị ca nghe vậy, mắt thấy mới là thật, chúng ta đi xem một chút huynh đệ hai người nhanh chóng rời đi, gọi đều gọi không được. Sau nửa canh giờ, hai người liền trở lại, Lục đại ca nhìn muội muội, sắc mặt một lời khó nói hết, ngươi là thật không nghĩ tới A đem nam nhân đánh thành như vậy, nhưng còn không phải là không nghĩ tới dô y sao. Sở Vân Lê nhướng mày, cười yếu ớt nói, hắn có ngoại tâm, không đánh ta không cam tâm. Lục phụ có chút không tin, hai người các ngươi vẫn luôn trôi qua không tệ, ngươi xác định hắn có ngoại tâm. Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn, lại nhìn đi, qua mấy ngày, Lý Gia liền nên tìm bà mối cầu hôn.